Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phụ ái như sơn Lý Thế Dân cứu vãn. Kiềm Lâm Sơn trong, Lý Thế Dân chung quy là yêu không chịu nổi bên ngoài chờ đợi. Cũng là mang theo một nhóm thị vệ đi vào giữa rừng núi. Đám phế vật này nhiều người như vậy liền đứa bé cũng không tìm tới. Tự nhiên chỉ có thể chính mình tự mình động thủ. Tại Lý Thế Dân trong lòng chính mình. Thế nhưng là Lý Mục phụ thân. Có liên hệ máu mủ. Như thế nào đi nữa. Cũng phải có trong truyền thuyết huyết mạch tương liên cảm giác. Loại này trong cõi u minh cảm giác. Nên là lại càng dễ để cho mình tìm kiếm được Lý Mục. Cho nên hắn lên núi, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bởi vì lo lắng Lý Mục. Bây giờ sắc trời còn sớm, có lẽ bên trong coi như an toàn, nhưng là các loại trời tối, liền nguy hiểm, liền đường đều không nhìn thấy. Mà lại, tìm người, đương nhiên là ban ngày tìm kiếm tương đối an toàn một số, Mục Nhi. Mục Nhi, Lý Thế Dân lớn tiếng la lên. Đang mong đợi có thể nghe được Lý Mục thanh âm, nhưng là bốn phía đều là yên tĩnh, chỉ có một chút điểu thú gọi tiếng, ai ai ai. Chúng ta nhìn thấy cái kia mặc long bào ra hỏa, ngay ở phía trước, ai ai ai, đúng a đóng a, bất quá có thật nhiều người á. Ai ai ai, tựa như đúng, núi rừng bên trong, hai con sóc như điện chớp, chợt tới chợt lui. Trong nháy mắt chính là rơi vào Lý Mục trên bờ vai tải. Nhỏ giọng nói, há, xem ra phụ hoàng lên núi. Lý Mục gật gật đầu. Trước đó Lý Tĩnh đã nói Lý Thế Dân tại bên ngoài chờ lấy. Hiện tại xem ra, Lý Thế Dân các loại không được chính mình lên núi. Rằng thật Lý Mục là có chút cảm động. Dù sao tốt như vậy một cái phụ hoàng đi nơi nào tìm đâu. Cái này thất hoàng tử, chúng ta mau chóng tới đi, miễn cho bệ hạ lo lắng. Lý Tĩnh tuy nói nghe không hiểu sóc, nhưng là có thể nghe hiểu Lý Mục mà nói a. Dựa theo hắn ý tứ này, bệ hạ là lên núi. Vội vàng chính là mở miệng nói ra, cái này cần mau để cho bệ hạ nhìn thấy thất hoàng tử a. Dạng này bệ hạ mới có thể tiêu trừ đi lửa giận a. Lý Mục lại là lắc đầu, mẹ nó, đơn giản như vậy trở về cỡ nào ý tứ a? Trực tiếp diễn một màn kịch liền tốt chơi nhiều rồi, dọa một cái Lý Thế Dân cũng là đắc ý, ai bảo hắn đem đám kia tiểu hài tử chạy tới, đi theo chính mình chơi, huy, các người đều nghe cho kỹ, chờ sau đó cứ như vậy, dạng này, biết không, giống, ai ai ai, ụp ụp. Hừ, các loại tiếng thú gào nối thành một mảnh, nhìn Lý Tĩnh cũng là gương mặt mộng hòa đắng chát. Mẹ nó, đây là chuyện gì a? Chính mình thế mà vẫn phải bồi Lý Mục diễn kịch. Cái kia, thất hoàng tử, bọn họ phối hợp người liền tốt, ta cũng không cần đi. Lý Tĩnh một mặt buồn bực cự tuyệt nói, không được, người cũng phải phối hợp ta. Bằng không ta liền cùng phụ hoàng nói các ngươi là trơ mắt nhìn ta bị lão hổ điêu đi. Lý Mục trừng mắt một đôi mắt to, gắt gao uy hiếp nói. Lý Tĩnh, QAQ lão thần ủy khuất a. Mục Nhi, ngươi ở đâu a? Một bên khác, Lý Thế Dân vẫn đang lớn tiếng la lên Lý Mục, tìm kiếm lấy Lý Mục. Nhưng là kiềm linh thực sự quá lớn, muốn tìm một người. Vậy đơn giản như mò kim đáy biển. Ai, Mục Nhi ngươi đến cùng ở chỗ nào? Huyết mạch của chúng ta cảm ứng đâu? Chấm quý vì thiên tử. Liền huyết mạch đều không cảm ứng được sao? Lý Thế Dân lại là lẩm bẩm nói. Trong lòng cũng tràn đầy đồi phế. Lớn như vậy một ngọn núi. Mục Nhi đều đã đi đã lâu như vậy. Nếu là bị lão hổ cho đi. Vậy chỉ sợ là cũng đã. Hoa. Wow. Lý Thế Dân cũng không dám tiếp tục suy nghĩ nhưng là quen thuộc một giây sau xuất hiện. Phụ hoàng, cứu mạng a! Phụ hoàng, đào rãnh, Đây là Mục Nhi thanh âm. Lý Thế Dân mãnh liệt nâng lên đầu, hai mắt tỏa sáng, hắn nghe được Lý Mục thanh âm. Trong nháy mắt, Lý Thế Dân cuồng hỉ, huyết mạch cảm ứng quả nhiên hữu dụng a. Chính mình một đến tìm kiếm, liền trực tiếp tìm được. Nào giống đám kia cát điêu binh lính, nhiều người như vậy cũng còn không tìm được. Giờ phút này, Lý Thế Dân cũng không có chần chờ chút nào, vội vàng hướng Lý Mục phương hướng âm thanh truyền tới chạy như bay. Mục Nhi còn tại kêu cứu, Mục Nhi còn chưa chết. Hắn hiện tại khẳng định rơi vào khó khăn tình trạng, chấm nhất định phải đi qua cứu hắn. Xoát xoát xoát, Lý Thế Dân liều lĩnh, thật nhanh hướng Lý Mục chỗ ấy chạy như bay, coi như cành lá xẹt qua y phục của mình thân thể, cũng vô pháp ngăn cản hắn muốn trưởng cứu con trai mình tâm. Rốt cục, thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Phụ hoàng, ô ô ô, cứu mạng a phụ hoàng. Lý Mục thanh âm rõ ràng có thể nghe, thật giống như ở bên tai một dạng. Lý Thế Dân ra sức nhảy lên, đột phá trùng điệp hiểm trở rốt cục chạy tới. Nhưng là khi nhìn đến trước mặt một màn này, Lý Thế Dân lại ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy được hai con lão hổ phân biệt cắn Lý Mục một cái chân, mà một con chó có thể lại nắm lấy Lý Mục thân thể, tựa hồ tại tranh đoạt Lý Mục. Mà Lý Tĩnh đứng ở một bên, một mặt lo lắng nhìn lấy Lý Mục, nhưng cũng không biết như thế nào cho phải. Phụ hoàng ngươi rốt cuộc đã đến, nhanh cứu ta a. Ô ô ô, Mục Nhi thật là sợ. Lý Mục nhìn thấy Lý Thế Dân xuất hiện, thật giống như xuất hiện một cái cây cỏ cứu mạng, liên tục gào thét, Mục Nhi, ô ô ô, Lý Tĩnh ngươi lão thất phu này, vì sao không cứu người? Lý Thế Dân nhìn thấy Lý Mục cái này thê thảm bộ dáng, cũng là lệ nóng doanh trong, trong lòng lo lắng một nhóm, nhìn đứng ở một bên không nhúc nhích Lý Tĩnh, chính là tức giận gầm thét. Bệ hạ, nhỏ giọng, chớ có quấy nhiễu đến cái này hai cái mãnh thú. Thất hoàng tử hiện tại vẫn là an toàn, chúng ta cần phải nghĩ cái biện pháp đem cứu ra. Lý Tĩnh xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy cay đắng, nhưng thật ra là bởi vì bị Lý Mục uy hiếp, nhưng là tại Lý Thế Dân trong mắt đây là lo lắng sợ hãi. Hừ, phải làm sao mới ổn đây? Lý Tĩnh chấm đối phó cái này hai con lão hổ, ngươi đối phó có thể mèo, cùng tiến lên, trước phân biệt miệng của bọn hắn. Lý Thế Dân dậm chân một cái, tuy nói tức giận, nhưng là thanh âm lại là nhỏ rất nhiều, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt cùng lo lắng, rơi vào đường cùng chỉ có thể muốn ra như thế một cái cay gà biện pháp. Không có cách, tình huống hiện tại thực sự quá nguy cơ. Nếu như là lại đi hô người, trời mới biết Mục Nhi có thể hay không bị mấy cái này xúc sinh phân thây. Lý Mục nghe được Lý Thế Dân, trong lòng cũng quả thực cảm động một nhóm. Lý Thế Dân vì mình nguyện ý cùng hai con lão hổ qua đọ sức, lấy nhân lực cùng lão hổ đấu, đây quả thực nói đùa a. Nhưng mà này còn là đệ nhất đế hoàng, mệnh của hắn thế nhưng là so với chính mình giá trị tiền nhiều hơn. Bệ hạ, không nếu như để cho thị vệ tới đi, ngươi có thể không xảy ra chuyện gì? Lý Tĩnh ở một bên lại là nhỏ giọng nói. Lý Thế Dân tính mạng thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, cái này đại đường thật liền sập. Hiện tại đại đường tứ hải đều là bình, nhìn tuy nói là thái bình thịnh thế, nhưng chủ yếu cũng là bởi vì Lý Thế Dân nguyên nhân. Một ngày Lý Thế Dân xảy ra chuyện, đại đường tất sụp đổ. Hừ, mấy người bọn hắn không được, vũ lực quá kém, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng làm bị thương Mục Nhi. Lý Thế Dân lại là lắc đầu, mấy cái này mang tới thị vệ, rằng thật vũ lực giá trị là khẳng định so ra kém chính mình cùng Lý Tĩnh. Phải cứu nhi tử, vậy khẳng định là phải dùng bảo đảm nhất biện pháp. Cái này chính là mình lên, mà lại trọng yếu nhất cũng là bởi vì thị vệ đi lên cứu vãn khó tránh khỏi biết cảm giác sợ. Đến lúc đó vạn nhất không có chú ý Lý Mục liền phế đi. Chỉ có chính mình mới là an toàn nhất. Trẫm nói 1, 2, 3. Chúng ta cùng tiến lên. Tốc độ nhất định phải nhanh. Trước cứu xử lý Vâng cứu Mục Nhi. Mấy người các ngươi đi theo. Nếu như là Mục Nhi thoát khỏi miệng cọp, một người đem mang đi. Còn lại theo chúng ta đem cái này mấy cái xúc sinh giết. Chờ chúng ta lên về sau. Các ngươi lại cao hơn. Người như quá nhiều. Chấm sợ kinh hãi đến bọn họ. Lý Thế Dân cũng lười cùng Lý Tĩnh nói nhảm. Trực tiếp đem tất cả kế hoạch tất cả an bài xong. Chuẩn bị trực tiếp cứu trợ Lý Mục. 3. Ô ô ô phụ hoàng ngươi có thể nghe ta nói câu nào sao? Mục Nhi ngoan, chờ đưa ngươi cứu được. Ngươi muốn nói bao nhiêu liền nói bao nhiêu. 2. 1. Ô ô ô phụ hoàng, ta muốn bây giờ nói. Ta sợ về sau không có cơ hội tuần. Ngươi nói, Lý Thế Dân cưỡng ép nhịn xuống lửa giận trong lòng. Hiện tại đến lúc nào rồi? Cái này hỗn trướng vẫn náo đâu? Lại không thể có điểm nhãn lực độc đáo sao? Hắn đều muốn bị ăn hết. Vẫn nói nhảm nhiều như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.